Chương 2651 lần này tuyển bạt, tư cách thi đấu cùng tinh anh thi đấu tổng cộng có hơn 300 người, ở lại phủ thành chủ, cũng có hơn 200 người. Trong đó còn kể cả loại thiên tài tinh anh như Giang Trần cùng Tô Hồng. Hơn 200 người được triệu tập cùng một chỗ, thành chủ Tạ Vô Thương tự mình tiếp bọn họ. Trên mặt Tạ Vô Thương tràn ngập vui vẻ, chư vị, những ngày này, bổn thành chủ biết rõ các ngươi đều đang quen thuộc phủ thành chủ, thích ứng phủ thành chủ, bởi vậy một mực không có triệu tập các ngươi. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, là có một tin tức trọng yếu muốn nói cho mọi người. Nghe nói là tin tức trọng yếu, tất cả mọi người vẫy tay, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Giang Trần thấy biểu lộ của Tạ Vô Thương, nhìn về phía trên hẳn không phải là chuyện xấu gì. Vừa mới từ chỗ tổng thủ đại nhân, đã nhận được một tin tức tốt. Một chỗ hiểm địa của Đông Diên Đảo, sẽ vì mọi người mở ra, cung cấp mọi người thí luyện. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội. Một cơ hội bộc lộ tài năng. Nếu như các ngươi ở trong thí luyện, may mắn bị tổng thủ đại nhân nhìn trúng, vậy bổn thành chủ muốn chúc mừng ngươi rồi. Các ngươi sẽ đạt được tổng thủ đại nhân ưu ái, thân phận phạm nhân, một lần hành động biến thành tử sĩ bên người tổng thủ đại nhân. Có lẽ các ngươi không biết cái này có bao nhiêu khác nhau. Nhưng bổn thành chủ có thể nói cho các ngươi biết, trở thành người bên cạnh tổng thủ đại nhân, ý nghĩa, các ngươi không còn là phạm nhân, các ngươi sắp có được tự do, đạt được tư cách ly khai Đông Diên Đảo. Đối với tu sĩ Đông Diên Đảo mà nói, bất kể là lão nhân, hay là thiên tài trẻ tuổi, mơ ước lớn nhất là tự do. Tự do, là khúc mắc của mỗi một tu sĩ ở Đông Diên Đảo. Coi như là loại cự đầu như Tạ Vô Thương, ở sâu trong nội tâm bọn hắn, cũng khát vọng tự do, khát vọng ly khai Đông Diên Đảo. Cho dù bọn họ ở Đông Diên Đảo quyền nghiêng nhất thời, cũng không bằng tự do để cho bọn hắn khát vọng như vậy. Nếu như ai nói có thể dùng tự do trao đổi quyền thế của bọn hắn, tại Đông Diên Đảo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ do dự nào, tất nhiên sẽ một lời đáp ứng. Có lẽ, quyền thế có thể mang đến khoái hoạt ngắn ngủi, nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận của mình, nghĩ đến vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại Đông Diên Đảo, không có tự do, phía trên vĩnh viễn đè nặng tổng thủ đại nhân. Hết thảy quyền lực, liền trở nên đần độn nhạt nhẽo. Mặc dù là Giang Trần, nghe được lời ấy của Tạ Vô Thương, trong lòng cũng khẽ động. Tổng thủ đại nhân cũng coi trọng như vậy. Chẳng lẽ lần tuyển bạt này, còn cùng tổng thủ đại nhân có quan hệ sao? Nói như vậy, hồi Xuân Đảo vực lại muốn từ Đông Diên Đảo tuyển bạt tử sĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng Giang Trần nhấc lên một ít hào hứng, nếu như tuyển bạt này có thể cho mình được tư cách ly khai nơi đây, Giang Trần không ngại phát huy ra thực lực chân chính của mình. Dù sao, hiện tại hắn trọng yếu nhất không phải ẩn giấu thực lực, mà là ly khai nơi đây. Bất quá, tuy trong nội tâm Giang Trần động tâm, lại không có biểu hiện ra ngoài. Bất động thanh sắc nghe Tạ Vô Thương phát biểu, ý đồ từ trong lời nói của Tạ Vô Thương, đạt được càng nhiều tin tức nữa. Chỉ là, trong lời nói của Tạ Vô Thương, cũng không có lộ ra quá nhiều thứ. Lần trước tuyển bạt, trong các ngươi có lẽ có người cảm thấy tiềm lực của mình, không có được phát huy lớn nhất, như vậy cơ hội đã tới. Nhớ kỹ, tầm mắt của Tổng thủ đại nhân rất cao. Các ngươi có thể chinh phục bổn thành chủ, nhưng chưa hẳn có thể chinh phục ánh mắt của Tổng thủ đại nhân. Có thể trở nên nổi bật hay không, toàn bộ nhìn các ngươi rồi. Trước kia, các ngươi khống chế không được vận mệnh của mình. Hiện tại, thời cơ khống chế vận mệnh của mình đã đến. Có thể bắt lấy hay không, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Tạ Vô Thương không có nói quá nhiều, nhưng buổi nói chuyện này, lại làm cho những thiên tài kia nhiệt huyết dâng lên. Tốt rồi, mọi người trở về chuẩn bị một chút, ngày mai, đúng giờ ở chỗ này tập hợp, bổn thành chủ sẽ đích thân dẫn đội, tiến về Hắc Yểm Sơn Mạch. Tạ Vô Thương hạ lệnh. Hắc Yểm Sơn Mạch. Trong lòng Giang Trần khẽ động, mấy ngày nay học tập, không có học uổng phí. Hắn tinh tường nhớ rõ, Hắc Yểm Sơn Mạch kia là một trong ngũ đại hiểm địa của Đông Diên Đảo. Hơn nữa, ở trong ngũ đại hiểm địa, là khu vực địa vực rộng nhất, cũng thần bí nhất. Trên cơ bản, khu vực hạch tâm của Hắc Yểm Sơn Mạch, ngay cả thế lực mạnh nhất Đông Diên Đảo, cũng không dám đơn giản đi giao thiệp. Như thế nào lần này thí luyện, lại an bài ở Hắc Yểm Sơn Mạch? Trong lòng Giang Trần hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá. Tổng thủ đại nhân đã an bài như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Loại sự tình này, cũng không tới phiên Giang Trần hắn quan tâm. Tạm thời giải tán, nhớ kỹ, ngày mai đúng giờ tới đây. Nếu như có người tự tiện vắng họp, dùng phản đồ luận xử. Ngữ khí của Tạ Vô Thương đột nhiên nghiêm nghị lại. Tuy Giang Trần không có ý định vắng họp, nhưng nghe Tạ Vô Thương cảnh cáo, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là một thí luyện, thật sự muốn gióng trống khua chiêng, trịnh trọng như vậy sao? Giang Trần ở Đông Diên Đảo. Cũng không có người quen gì. Cũng không cần an bài cái gì. Hắn gia nhập phủ thành chủ, cũng là cố ý tránh đi kết giao cùng những người khác. Mặc dù là Ung Bồng Ung thống lĩnh kia, Giang Trần cũng tận lực giữ một khoảng cách với hắn, không có cùng Ung Bồng tiếp xúc quá nhiều. Không phải Giang Trần trở mặt, mà là Giang Trần không muốn liên lụy quá nhiều nhân tình.

Hai canh giờ sau, từng chiếc phi thuyền rơi xuống bên ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch. Ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch, người của tất cả thế lực lớn sớm đã ở đó chờ lâu. Nhìn thấy từng chiếc phi thuyền hàng lâm, cả đám cũng khiếp sợ không thôi, nhao nhao đứng dậy. Hiển nhiên, chứng kiến loại tư thế này, mọi người đều biết, chỉ sợ là có đại nhân vật đến. Mặc dù là tổng thủ đại nhân, cũng không có khả năng có trận chiến này. Giá trị một chiếc phi thuyền, tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng. Tổng thủ đại nhân bình thường ra ra vào vào, cũng không thấy hắn cưỡi phi thuyền bực này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt nhìn qua phi thuyền tràn đầy kính sợ. Tổng thủ đại nhân mang theo người của tổng thủ bộ, một ngựa đi đầu. Đằng sau, hoàng thất thiết vệ bảo hộ lấy khách quý của Đa Văn Thần Quốc, thì theo ở đằng sau. Tất cả thế lực lớn bước lên phía trước, bái kiến tổng thủ đại nhân, bái kiến các vị đại nhân. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, cũng không có loại ngạo khí như xưa nay, thản nhiên nói, chư vị, để các ngươi đợi lâu. Bất quá, lần này đến đây quan sát các ngươi thí luyện, không đơn thuần là quý tộc hoàng thất, còn có khách quý khác. Những khách quý kia, đều là khách quý mà hoàng thất cực kỳ coi trọng, các ngươi nhất định phải hào hào phát huy, không nên ném đi mặt mũi của hồi xuân đảo vực, biết không? Vâng, mỗi một cái đều cung kính. Tổng thủ đại nhân đã là tồn tại bọn hắn phải ngưỡng mộ. Huống chi còn có đại biểu hoàng thất, càng có khách quý mà ngay cả hoàng thất cũng phải ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, nhóm cự đầu của những thế lực kia, trong lòng cả đám cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Lần này quy mô lớn như thế, xem ra nhất định là có đại sự phát sinh. Nói không chừng, cái này thật đúng là một cơ hội lập công. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, tốt rồi, bảo thiên tài các ngươi tuyển ra chuẩn bị một chút. Chỉ chờ cấm địa vừa mở, thí luyện liền tuyên cáo bắt đầu. Tốt, những cự đầu kia ôm quyền, quay trở về trận doanh bổn phương. Tội nghiệt chi thành Tạ Vô Thương, trở lại nơi trú quân của tội nghiệt chi thành. Chư vị, vừa mới lấy được tin tức, đại biểu của Hoàng Thất đã tới, ngoại trừ đại biểu của Hoàng Thất ra, càng có quý khách khác cao cấp hơn, cũng sẽ quan sát lần thí luyện này. Cái này là cơ hội của các ngươi. Bổn thành chủ không biết nguyên do là gì, nhưng bổn thành chủ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đây là một cơ hội thăng chức rất nhanh. Nếu như trong các ngươi thực sự có người phát huy ra tiềm lực siêu nhiên, vạn nhất bị nhóm khách quý vừa ý, các ngươi ngẫm lại, đây là vận mệnh chuyển cơ lớn bao nhiêu. Tạ Vô Thương nói chuyện, làm cho những thiên tài kia, mỗi một cái đều hưng phấn không thôi. Ngược lại là Giang Trần, một mực quan sát động tĩnh quanh thân. Những phi thuyền kia rơi xuống đất, hắn cũng chứng kiến. Người trên phi thuyền, Giang Trần từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được những người kia bất phàm. Nhất là những khách quý kia, ngay cả hoàng thất của hồi xuân đảo vực, cũng liếm láp mã thì tâng bốc, bởi vậy có thể thấy được, địa vị của nhóm khách quý này, tuyệt đối không nhỏ. Nói không chừng, có khả năng đến từ thập đại thần quốc. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Giang Trần suy đoán. Mặc dù Giang Trần hiếu kỳ đối với thân phận của những người kia, nhưng sẽ không miệt mài theo đuổi. Hắn càng hiếu kỳ là ý đồ đến của những người này. Theo lý thuyết, nếu như là khách quý của thập đại thần quốc, có lẽ sẽ không đến loại lưu vong chi địa như Đông Diên Đảo. Loại địa phương này, không có phong cảnh kinh người gì, cũng không có đồ vật gì đáng giá xem xét. Những khách quý kia, chẳng lẽ thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Trong lòng Giang Trần có rất nhiều nghi vấn, nhìn những khách quý kia, trong đám người già có trẻ có. Nhất là những người trẻ tuổi kia, Giang Trần liếc nhìn, liền cảm thấy, những người này rõ ràng so với Giang Trần hắn còn trẻ tuổi hơn một chút. Rất nhiều thậm chí là thiếu niên mười mấy tuổi, lớn một chút, cũng chỉ là hơn 20. Chẳng lẽ là quý tộc của thế lực lớn, mang theo thiên tài trẻ tuổi du lịch bốn phía, thuận tiện đi ngang qua hồi xuân đảo vực. Trong nội tâm Giang Trần cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Bất quá, Giang Trần xa xa cũng có thể cảm giác được, những cái gọi là khách quý kia, mỗi một cái đều rất kiêu căng. Nhìn vẻ ngoài đối với người hồi xuân đảo vực cũng không phải đặc biệt để mắt. Loại cảm giác về sự ưu việt kia, hữu ý vô ý, vẫn là chảy xuôi ra. Dù Giang Trần ở xa như vậy, cũng có thể cảm thụ được. Đương nhiên, những sự tình này, Giang Trần không quan tâm. Hắn càng quan tâm là, mình có thể thông qua lần thí luyện này, tìm được cơ hội ly khai hay không. Trong lúc nhất thời, Giang Trần có chút kỳ vọng rồi. Bất quá, đầu óc của Giang Trần lại không có vì vậy mà nóng lên. Như cũ không ngừng khuyên bảo mình, nhất định phải tỉnh táo. Lúc này, Tổng thủ đại nhân cũng mang theo phụ tá đi tới. Tốt rồi, thiên tài khắp nơi tham gia thí luyện, đều chuẩn bị một chút. Cửa vào cấm địa, sẽ lập tức mở ra. Khu vực các ngươi hoạt động là 1.600 dặm từ ngoài đi vào. Qua 1.600 dặm là cấm khu. Không được đi vào. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, 1.600 dặm thâm nhập sâu hơn là cấm khu tử vong. Chung quanh nơi kia có cấm chế cùng nhắc nhở rõ ràng, không được xông lầm. Tổng thủ đại nhân liên tục cường điệu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio.

hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Đoạn đường này đi tới, ven đường Giang Trần phát hiện vài chỗ có dấu vết đánh nhau, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến mấy thi thể không trọn vẹn. Liếc thấy ra được, những thi thể này đều là thí luyện giả của Đông Diên Đảo. Giang Trần đối với những thí luyện giả này không có chút cảm tình nào, bất quá chứng kiến bọn hắn dùng loại phương thức này phơi thây trên mặt đất, trong lòng cũng không thoải mái. Dù sao, thân phận của Giang Trần cùng bọn họ, ở trên ý nào đó là giống nhau, đều là thí luyện giả lần này, đều là con mồi bị người tính toán. Loại tâm tình này, làm cho Giang Trần chứng kiến những thi thể kia, có loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hiện tại, hắn cơ bản có thể chứng minh, sự tình mà Tuyên Nhuệ nói, hơn phân nửa là thật. Những thí luyện giả bọn hắn, là con mồi của bát đại thế gia. Đông Diên Đảo, Hồi Xuân Đảo Vực. Trong nội tâm Giang Trần phẫn nộ không hiểu. Vì nịnh nọt Đa Văn Thần Quốc, lại không tiếc bị ổi như thế. Giang Trần thật lâu mới ngăn chặn nộ khí, chậm rãi điều tức nghỉ ngơi và hồi phục. Xem lại tâm đắc trong chiến đấu, chậm rãi dung hợp thu hoạch. Không thể không nói, tuy hai trận này có chút giằng co, nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, là rất trọng yếu. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Đối với võ giả mà nói, tăng lên tốt nhất, vĩnh viễn là trong chiến đấu. Nhốt ở trong mật thất tu luyện đột phá luôn là cuối cùng. Võ giả chi lộ, chỉ có trong chiến đấu không ngừng, mới có thể leo lên đỉnh phong. Giang Trần đắm chìm trong đó, bất chi bất giác, lại là 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, Giang Trần thời thời khắc khắc đều đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích nào đó, chỉ cảm thấy các loại võ đạo diệu lý, ùn kéo đến. Vốn chỉ là đồ vật trên lý luận, chậm rãi hóa thành linh cảm thực tế, hợp thành nhập vào trong linh cảm của hắn. Giang Trần cảm thấy, mình lại muốn đột phá. Đế cảnh sơ giai lại vượt qua một bước, là đế cảnh trung giai rồi. Tuy thân ở hiểm địa, nhưng Giang Trần không muốn áp chế mình. Hắn bỏ mặc loại cảm giác vi diệu kia điên cuồng khởi động. Một loại xúc động đột phá, như bại đê chi thủy, dũng mãnh tiến ra. Hô! Giang Trần chỉ cảm thấy bách hải phóng xuất ra lực lượng vô tận, vô số chọc khí bị hắn phun ra, vô số thiên địa linh lực lại bị hắn hút vào. Đế cảnh trung giai. Giang Trần vui sướng mở mắt, cảm thụ loại vui sướng sau đột phá. Thực chiến, đến cùng vẫn là phải thực chiến. Sau khi đột phá, Giang Trần cũng cảm khái vạn phần, đồng thời ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đa Văn Thần Quốc bát đại thế gia, đây quả thực là con mồi mà Thượng Thiên ban cho. Tính toán thời gian tiến vào Hắc Yểm Sơn Mạch này cũng vượt qua một nửa. Tốt rồi, tiếp đến, cái thí luyện gì đều là phù vân, ta chỉ có một nhiệm vụ, là săn giết thiên tài của bát đại thế gia. Giang Trần chủ ý đã quyết. Giang Trần không phải loại mặc người chém giết, nhất là sau khi biết được chân tướng, hắn càng thêm phẫn nộ. Dưới loại tình huống này, hắn muốn làm nhất, không thể nghi ngờ là phản kích những thiên tài của Đa Văn Thần Quốc. Bất quá, ta muốn săn giết, lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, những trưởng bối kia của bát đại thế gia, tất sẽ điên cuồng. Hiện tại sự tình nhất bức thiết của ta, không phải gây khó dễ với Đa Văn Thần Quốc, cũng không phải săn giết những thiên tài của bát đại thế gia, mà là ly khai nơi đây. Lý trí nói cho hắn biết, tuy săn giết phải tiến hành, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Một khi quá mức, làm cho những cường giả của bát đại thế gia kinh động, đối với hắn mà nói, ngược lại là phi thường bất lợi. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng tỉnh táo lại. Ân, phải nghĩ biện pháp, mượn nhờ Đa Văn Thần Quốc này, ly khai Đông Diên Đảo. Giang Trần âm thầm khuyên bảo mình. Đầu óc đồng thời phi tốc chuyển động, cấu tứ phương pháp ly khai. Đột nhiên, Giang Trần lóe lên linh quang. Trong lúc đó, có một ý niệm can đảm chợt lóe lên. Đúng rồi, cải trang. Tuyên Nhuệ cũng tốt, Tiết Phong cũng tốt, đều đã là người chết. Thân phận của bọn hắn, dĩ nhiên là ghế trống. Nếu như có thể ngụy trang thân phận của bọn hắn, đục nước béo cò, phải chăng có cơ hội ly khai? Một khi ý niệm can đảm này sinh ra, làm cho Giang Trần có hào hứng. Hắn cảm thấy, đây là một cơ hội. Tuy rất nguy hiểm, nhưng tuyệt đối là cơ hội có thể nếm thử. Vốn, Giang Trần đối với Đa Văn Thần Quốc bát đại thế gia tràn ngập căm hận, đối với Hồi Xuân Đảo Vực cũng tràn ngập hận ý. Cảm giác mình bị lường gạt. Thế nhưng mà sau khi ý niệm thông suốt, hắn lại mừng thầm, cảm thấy đã tìm được một cơ hội tuyệt hảo. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn ly khai Đông Diên Đảo. Nếu không có cơ hội này xuất hiện, có trời mới biết phải đợi tới khi nào mới có thể tìm được cơ hội rời đảo. Cải trang ai tốt đây? Giang Trần lâm vào trong trầm tư, cải trang Tiết Phong, đối với Giang Trần mà nói, độ khó cũng không lớn. Hỏa nguyên U Minh chi hỏa của Tiết Phong đã bị Giang Trần hấp thu. Về phần ác linh phụ thể thần thông, đối với Giang Trần mà nói, bắt trước cũng không có bao nhiêu khó. Còn cánh tay hóa kiếm, càng là thần thông tương đối dễ dàng bắt trước. Về phần Tuyên Nhuệ, độ khó cũng không quá lớn. Tuyên Nhuệ am hiểu nhất là đồng thuật cùng tiễn thuật, hai thứ này, Giang Trần đều là người trong nghề. Hơn nữa, cùng Tuyên Nhuệ giao thủ qua, Giang Trần đối với khí tức cùng đường đi của Tuyên Nhuệ cũng coi như quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng lâm vào khó xử. Bất quá, rất nhanh Giang Trần liền làm ra quyết định, hắn quyết định bắt chước Tuyên Nhuệ. So sánh với Tiết Phong mà nói, phong cách của Tuyên Nhuệ lãnh khốc, hẳn là một người rất âm lãnh. Loại người này, xưa nay nhất định không thích sống chung, càng như vậy, càng dễ dàng bắt chước. Bởi vì loại người này có lẽ không có mấy bằng hữu. Bằng hữu càng ít, khả năng lộ ra sơ hở lại càng ít. Tướng mạo, dáng người của Tuyên Nhuệ, đối với thần thông dịch dung của Giang Trần mà nói, đều không tính quá khó có thể bắt chước. Về phần khí chất lãnh khốc, nói trắng ra là trăng bức, trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng. Những cái này đối với Giang Trần mà nói, đều không tồn tại khó khăn. Rất nhanh, Giang Trần liền biến mình thành bộ dáng Tuyên Nhuệ. Chỉ là, hôm nay có một vấn đề, là thiếu một bộ áo choàng màu xám. Trước kia Giang Trần tiêu diệt Tuyên Nhuệ, cũng không nghĩ tới chi tiết này, nên hơi có sơ sẩy. Xem ra, ta phải tìm một bộ áo choàng màu xám mới được. Hiện tại trên thân thể Giang Trần có hết thảy tín vật của Tuyên Nhuệ, còn có chiến lợi phẩm trên người Tuyên Nhuệ cùng Tiết Phong. Đối với bát đại thế gia khảo hạch mà nói, hoàn toàn có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Nếu như có thể lại đánh lén một gã thiên tài của bát đại thế gia, thu được chiến lợi phẩm, tuyệt đối xứng với địa vị của Tuyên Nhuệ. Những chuyện này đều là vấn đề chi tiết, Giang Trần trải qua nhiều lần nghiên cứu, cảm thấy những chi tiết này không thể xem nhẹ. Nếu như xem nhẹ những chi tiết này, rất có thể lộ ra sơ hở. Mặc dù không có áo choàng cùng kiểu dáng màu xám như Tuyên Nhuệ, nhưng áo choàng trên người Giang Trần lại rất nhiều, tùy tiện tìm một bộ trước đối phó thoáng một phát. Hơi chút điều chỉnh, Giang Trần tựa như U Linh, biến mất tại nguyên chỗ. Từ giờ trở đi, thân phận của hắn đã chuyển biến, từ con mồi của bát đại thế gia, triệt để chuyển thành thợ săn. Chỉ có điều, mục tiêu hắn săn giết, không phải những thí luyện giả của Đông Diên Đảo, mà là thiên tài của bát đại thế gia. Nếu như Giang Trần muốn săn giết, đối với thiên tài của bát đại thế gia mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng. Cũng may, Giang Trần nghĩ thông suốt, vẫn là lấy ly khai Đông Diên Đảo đặt ở vị trí đầu não. Nếu không dùng nộ khí lúc trước của hắn, đại khai sát giới, tuyệt đối sẽ làm cho thiên tài của bát đại thế gia lâm vào ác mộng. Bên ngoài 1.600 dặm của Hắc Yểm Sơn Mạch là khu vực bọn người Giang Trần hoạt động thí luyện. Muốn ở trong địa phương lớn như vậy, săn giết đệ tử của bát đại thế gia, cái độ khó này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì Giang Trần săn giết là có mục tiêu. Mục tiêu phải là mặc áo choàng màu xám mới thích hợp nhất. Mục tiêu khác, Giang Trần không muốn ra tay để tránh đánh rắn động cỏ. Khi Giang Trần không có đem tâm tư đặt ở ngắt linh dược, mà đặt ở săn giết con mồi, hiệu suất còn là rất cao. Dọc theo con đường này, Giang Trần nhìn thấy rất nhiều thiên tài của bát đại thế gia săn giết thí luyện giả của Đông Diên Đảo, nhưng mà Giang Trần lại không can thiệp. Thế giới võ đạo, mạnh được yếu thua, Giang Trần cùng những thí luyện giả kia không có nhận thức, cũng không có ý định làm chúa cứu thế. Hiện tại hắn có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mỗi một bước phải nghiêm khắc dựa theo kế hoạch đi thực hành, nếu không rất dễ dàng sai lầm. Đáng tiếc chính là, những đệ tử bát đại thế gia kia, không có cái nào mặc áo choàng màu xám, cái này để cho Giang Trần hơi có chút phiền muộn. Bát đại thế gia, 24 thiên tài. Như thế nói đến, hẳn là từng thế gia có 3 thiên tài. Ta giết chết Tuyên Nhuệ, như vậy Tuyên gia còn có 2 thiên tài ở trong Hắc Yểm Sơn Mạch. Có lẽ màu xám là màu thuộc về Tuyên gia A. Giang Trần quan sát mấy ngày, phát hiện thiên tài của bát đại thế gia, mặc áo choàng kiểu dáng đồng dạng, chẳng qua là màu sắc có chỗ bất đồng. Có lẽ, những nhan sắc bất đồng này đúng là tiêu chí khác nhau của bát đại thế gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy tính toán, Giang Trần hơi có chút cảm giác gấp gáp. Dù sao, con mồi của hắn, rất có thể chỉ còn lại có 2 cái rồi. Hắc Yểm Sơn Mạch mênh mông, trong khoảng thời gian ngắn, muốn tìm được 2 con mồi kia, lại không dễ dàng. Một ngày này, Giang Trần đang hành tẩu, bỗng nhiên bước chân ngưng tụ, cảm giác được phía trước có một địch ý không hiểu. Người nào? Giang Trần bắt chước thanh âm âm trầm của Tuyên Nhuệ. Ha ha, Tuyên Nhuệ. Trong rừng, truyền đến một tiếng cười quỷ dị, đón lấy, một gia hỏa mặc áo choàng màu rám nắng, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mặt Giang Trần. Lại một thiên tài đỉnh cấp. Giang Trần cảm thụ được khí thế của đối phương, cũng âm thầm tắc lưỡi. Người chặn đường kia, ẩn ẩn tầm đó, thậm chí có khí thế vượt qua Tuyên Nhuệ cùng Tiết Phong. Tuyên Nhuệ so với Tiết Phong cường hơn một chút, đây là Giang Trần dùng trực giác có thể cảm giác được. Mà người áo choàng màu rám nắng đối diện kia, tựa hồ tu vi còn trên Tuyên Nhuệ. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, nhưng lại ổn lại. Tuyên Nhuệ, không thể tưởng được, Hắc Yểm Sơn Mạch này lớn như vậy, lại để cho ta gặp được ngươi. Trong giọng nói người kia, lại xen lẫn ý trêu tức. Nghe khẩu khí, tựa hồ người này cùng Tuyên Nhuệ, trước kia có chút ân oán. Hừ, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, hiện tại hắn có khổ khó nói,